Chương 37, đây là cách cuối cùng mà cô suy nghĩ ra. Trác Thạc Hy kiềm chế giọt nước mắt, cô không thể yếu đuối trước mặt người khác được, đặc biệt là Trương Tiểu Du. Cô muốn nói gì thì nói đi. Trương Tiểu Du cười nhạt đứng dậy nhìn Trác Thạc Hy. Cô thật lòng rất muốn giết chết Trác Thạc Hy và đứa bé trong bụng nhưng cô không thể ngu ngốc được. Trác Thạc Hy là bảo bối của Trác gia, nếu cô ta bị gì thì Trác gia chắc chắn sẽ không cho cô được yên. Trương Tiểu Du mấy ngày nay đã suy nghĩ, tính kế rất nhiều. Đây là cách cuối cùng mà cô suy nghĩ ra. Thật ra em và anh Thế Kiệt đã qua lại với nhau. Anh ấy không muốn làm tổn thương chị nên mới không nói. Nhưng trong tim anh ấy chỉ có em, đối với chị chỉ là thương hại mà thôi. Trác Thạc Hy nghe Trương Tiểu Du nói mà không kìm được cảm xúc. Qua lại với nhau, thương hại sao? Tại sao tôi phải tin lời cô nói? Chị xem, anh ấy thương em như thế nào? Mua nhà, mua xe, cho việc làm. Nếu bây giờ em muốn thì anh ấy sẽ đến ngay. Chị Thạc Hy à, chị buông tha cho anh Thế Kiệt được không? Em bây giờ chỉ còn anh ấy là nguồn sống của em. Chị ly hôn với anh ấy được không? Chị còn Trác gia nhưng em không còn gì cả. Trương Tiểu Du xuống nước năn nỉ Trác Thạc Hy. Chỉ cần có được Hát Thế Kiệt dù bắt cô làm gì cũng được. Trương Tiểu Du năm đó khi đi du học đã dặn lòng sẽ về làm hạt thiếu phu nhân quyền quý, cao sang. Nhưng sau khi qua đó được 2 năm thì cô đã quen được thiếu gia tên là Trịnh Kiên, vừa giàu có và quyền thế hơn Hát Thế Kiệt và đặc biệt Trịnh Kiên còn mồ côi ba mẹ. Trương Tiểu Du là người không thích làm dâu, không thích sự gò bó nên Trịnh Kiên đã nằm trong tầm ngắm của cô. Trương Tiểu Du sau đó đã lên kế hoạch gài bẫy Trịnh Kiên lên giường cùng mình. Sau khi trải qua tình một đêm thì Trịnh Kiên hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô vì biết cô vẫn còn là con gái. Sau khi Trương Tiểu Du ra trường thì cả hai kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn thì Trương Tiểu Du không còn giống như lúc trước dịu dàng ngoan ngoãn nữa. Cô thường xuyên đi ba đến khuya và có khi còn đi qua đêm. Trịnh Kiên vì không chịu nổi Trương Tiểu Du nên quyết định ly thân để nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai. Nhưng sau đó Trương Tiểu Du còn không biết sợ mà dám ngoại tình với người đàn ông khác đến mang thai. Sau khi bắt gặp Trương Tiểu Du ngoại tình nên Trịnh Kiên đã quyết định ly hôn và đưa cho Trương Tiểu Du một số tiền đủ để cô sống cả đời. Nhưng Trương Tiểu Du đã lấy số tiền đó nhẫn tâm phá thai và vùi đầu vào những cuộc vui không tên. Sau một năm tiền hết tình đi thì Trương Tiểu Du đã quay lại cầu xin Trịnh Kiên nhưng không được vì anh đã có bạn gái. Trương Tiểu Du không chịu thua mà hãm hại bạn gái của Trịnh Kiên. Nhưng rất may Trịnh Kiên đã kịp thời cứu lấy và hâm dọa nếu để anh nhìn thấy cô thì sẽ dứt bỏ không thương tình. Trương Tiểu Du hết cách liên đi về nước tìm Hát Thế Kiệt. Bây giờ chỉ có Hát Thế Kiệt mới giúp và cho cô một cuộc sống sung sướng. Cô không còn gì thì liên quan gì đến tôi. Là tự cô chuốc lấy, không phải cô bỏ anh ấy đi lấy chồng sao. Sống không hạnh phúc rồi về đây níu kéo sao. Trác Thạc Hy tức giận nói lớn. Cô phải bảo vệ hạnh phúc của mình, cô không thể yếu đuối chỉ biết khóc được. Nếu có yếu đuối thì cô sẽ mất chồng, con của cô sẽ mất ba. Và điều đó Trác Thạc Hy cô không muốn. Cô đừng dở giọng đó nói với tôi. Cô nghĩ xem anh ấy và tôi đã yêu nhau từ nhỏ, không? Phải nói buông bỏ là buông bỏ được, không phải nói hết yêu là anh ấy hết yêu. Dù tôi có đi lấy chồng nhưng anh ấy vẫn một mực yêu tôi và chờ tôi. Tình cảm mà anh ấy dành cho cô chỉ là thương hại. Cô đừng có mặt dày, vô liêm sỉ mà lấy đứa bé ra uy hiếp và giữ anh ấy ở bên cạnh. Trương Tiểu Du tức giận nói, bây giờ không còn lịch sự, năn nỉ gì nữa cả. Trương Tiểu Du này chưa bao giờ phải sợ sệt với ai. Tiểu thư Trác gia thì sao? Nếu Hát Thế Kiệt đứng về phía cô thì Trác gia cũng không làm gì được. Trác Thạc Hy mặc kệ lời nói của Trương Tiểu Du mà đứng lên định đi về. Vừa mới đứng lên thì Trương Tiểu Du đã quăng một xấp ảnh xuống bàn. Là ảnh của Hát Thế Kiệt và Trương Tiểu Du ở trên giường, cả hai còn không mặc quần áo và ôm ấp với nhau. Chị xem đi. Trương Tiểu Du cười nhạt, đây chính là chiêu mới của cô. Trác Thạc Hy cầm xấp ảnh lên xem mà nước mắt tự trào xuống. Hát Thế Kiệt là phản bội cô sao? Anh không yêu cô và bảo bối như lời anh nói sao? Nếu yêu cô và bảo bối thì anh đã không lên giường với Trương Tiểu Du. Trác Thạc Hy không đứng vững nữa mà ngồi lại xuống sofa, cô phải làm sao đây? Tại sao anh không nói là không yêu cô, mà thương hại giữ cô bên cạnh rồi lừa dối cô? Tại sao cho cô hy vọng rồi để cô thất vọng? Tại sao lại hứa rồi thất hứa với cô?